Vũ Vương, chương 417, Hảo Đại Tâm Cung, 2, góc truyện audio.com, nơi đó có chuyện gì xảy ra, như thế nào mọi người đều đang nhìn Mộ Hàn sư huynh? Kỳ quái, hình như ta không nghe được bất kỳ gì cả. Có thể là đang hỏi Mộ Hàn về chuyện Cơ Vân Yên hay không? Hai ngày nay tin tức có liên quan chuyện Mộ Hàn bắt Cơ Vân Yên đúng là đang lan truyền ầm ĩ xôn xao. Trong lòng mọi người nghi ngờ bất chợt sinh ra mà mọc lan tràn thành bụi lớn. Từng đạo ánh mắt tò mò nhìn chăm chú những bóng dáng này ở trên phương thai. Mà Mộ Hàn sau khi trì hoãn một lúc lâu tựa hồ biết chính mình hôm nay đã qua không có khả năng né tránh qua được, rốt cục cắn răng, gật đầu chán nản dị thương. Tiện đà ý niệm khẽ nhúc nhích, ba món đạo khí Bá Vương Điệt, Động Huyền Thiên Hồn Thai và Sát Sinh Kiếm này lòe ra tâm cung, bay về hướng Ngọc Tâm Hạc. Thấy bộ dáng như cha mẹ chết này của Mộ Hàn, Cơ Vân Thiền không khỏi khẽ nhướn lông mày, trong mắt nhung xẹt qua một vẻ đắc ý. Từ sau khi bị Mộ Hàn đánh bại với phương thức uất ức như thế, trong lồng ngực Cơ Vân Thiền liền thủy chung thiêu đốt bừng bừng một đống lửa giận. Mà lúc này, cuối cùng nàng cũng cảm giác trong lòng thoải mái hơn một chút. Mặc dù còn chưa cứu được nhị muội ra, nhưng giờ phút này nàng đã phi thường chờ mong. Nàng muốn thấy vẻ mặt của Mộ Hàn sau khi thua sạch sẽ các đạo khí. Rất tốt, Tư Không Như Ý vừa lòng cười một tiếng rồi nói. Mộ Hàn, ngươi có khả năng mở tâm cung ra. Từ không tông chủ, cơ sư thì các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Vạn nhất các ngươi không tìm được Cơ Vân Yên trong tâm cung của ta, vậy ba viên đan dược và ba món đạo khí siêu phẩm kia sẽ thuộc về ta toàn bộ. Mộ Hàn phảng phất một con cá thiếu nước sau khi nhảy lên bờ trước khi chết còn muốn giãy giụa vài cái. Mộ Hàn, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chấp nhận đánh cuộc chịu thua. Cơ Vân Thiền cười lạnh nói, bởi trong mắt nàng, hiện tại Mộ Hàn hoàn toàn chính là con cá sắp chết cố giãy giụa. Thật sự là không nhìn được lòng tốt của người khác, hắn nhỏ giọng nói thầm. Thấy Cơ Vân Thiền và Tư Không Như Ý không chút cảm động, Mộ Hàn trông có vẻ rất là không thể tránh được. Nhưng một lát sau đúng là vẫn còn nhận mệnh mà mở to con mắt. Trong chớp mắt ý niệm khẽ nhúc nhích, tâm cung bắt đầu rung động rất nhỏ. Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, ở chỗ mi tâm của Mộ Hàn liền xuất hiện ra một vòng xoáy nhỏ sương mù mờ mịt. Thấy thế, Tư Không Như Ý và Cơ Vân Thiền mỉm cười, tâm thần xuyên qua vòng xoáy trước tiên tiến vào tâm cung của Mộ Hàn. Theo sát sau đó là đám người Tiêu Tố Ảnh, Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc cùng với Phù Kiên. Đến sau khi Mộ Hàn mở tâm cung ra, bất luận tâm thần người nào đều có thể tự do xuất nhập ra vào mà không gặp trở ngại chút nào. Nhận thấy tâm thần đám người Tiêu Dịch Tiên cũng chạy đi vào, các cường giả vạn lưu cảnh khác cũng không cam lòng lạc hậu. Trong khoảnh khắc bên trong tâm cung của Mộ Hàn đã xuất hiện ra 16-17 đạo tâm thần của cường giả vạn lưu cảnh. Hảo Đại Tâm Cung, chỉ trong tích tắc từ trong những tâm thần này liền truyền lại những tiếng hô nhỏ. Một cỗ tâm tình khiếp sợ trong nháy mắt tràn ngập lan ra bên trong tâm cung của Mộ Hàn. Cùng với tu vi tăng lên, không gian tâm cung sẽ từng bước khuếch trương. Sau khi đột phá đến vạn lưu cảnh, không gian tâm cung thông thường cũng có kích cỡ mấy ngàn thước. Tuy nhiên, không gian tâm cung của Mộ Hàn lại cũng đạt tới tình trạng như vậy. Tu sĩ vạn lưu cảnh có, góc truyện audio.com, không gian tâm cung khổng lồ như thế thì không lấy gì làm kỳ quái. Nhưng Mộ Hàn chỉ là một tu sĩ mệnh thuyền tam trọng thiên, mà không gian tâm cung lại cũng không thua gì so với cường giả vạn lưu cảnh, cái này phi thường kinh người. Mệnh thuyền tam trọng thiên, liền có tâm cung lớn như vậy. Chờ cho tu vi của hắn đạt tới vạn lưu cảnh, chẳng phải là có thể lại tăng lên gấp đôi. Tâm cung của tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là thánh phẩm tâm cung sao? Không trách được tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh chóng như vậy, thì ra là bởi vì có được tâm cung khổng lồ như thế. Hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh càng không ngừng trao đổi tâm thần với nhau. Nhưng mà, dù sao bọn họ rốt cuộc đều là hạng người có ý chí kiên nghị. Nên cũng không lâu lắm, liền đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiến hành cẩn thận quan sát đối với tâm cung của Mộ Hàn. Bên trong phiến không gian mù sương rộng lớn này, đang lẳng lặng đứng nghiêm một khối khô lâu đỏ tươi. Nó đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người trước hết. Tất cả mọi người biết đây là đạo khí siêu phẩm do chính bản thân Mộ Hàn luyện chế. Hôm qua Mộ Hàn và Văn Nhân Tinh Nhược chiến đấu tiến hành đến kết cục thì khô lâu liền từng xuất hiện. Nó lấy một tay quăng Văn Nhân Tinh Nhược đi bay qua sân điện thiên cực ngã cắm đầu xuống mặt đất. Cho nên ấn tượng của mọi người đối với nó đều phi thường sâu sắc. Trừ khô lâu đỏ tươi này ra, họ cũng để ý tới những thứ thuộc về pháp lực ở chính giữa không gian tâm cung. Bên trong khối pháp lực dồi dào kia có một con tiểu long đỏ như lửa đang ngẩng đầu chiếm cứ, một gốc cây với ngọn lửa nhỏ màu xanh đang chập chờn không ngừng. Còn có một khối chất lỏng óng ánh đen như mực đang lưu động. Bọn chúng là Diệu Long Chân Hỏa, Huyền Thanh Linh Mộc và Mặc Tâm Thần Thủy, ba loại lực lượng ngũ hành với trình độ cao nhất. Thì ra là một người với pháp lực trung dung không có thuộc tính, đây là loại rất hiếm thấy. Không trách được hắn có thể dung hợp nhiều lực lượng trình độ cao nhất như vậy. Cảm ứng được khí tức của đoàn pháp lực kia, không ít cường giả vạn lưu cảnh đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn là sau khi xem Mộ Hàn tỉ thí, bọn họ còn tưởng rằng Mộ Hàn có được ngũ hành đạo thể với nhiều loại thuộc tính. Nhưng hiện tại sau khi thấy Mộ Hàn là dạng pháp lực trung dung không có thuộc thì mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, hoàn toàn hiểu được. Vừa tán thưởng khen ngợi tâm thần của mọi người tiếp tục dò xét. Chả mấy chốc, bọn họ lại tìm được đại lượng đạo khí và khí cụ trong một góc không gian tâm cung của Mộ Hàn. Với thực lực của các cường giả vạn lưu cảnh như Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên. Chỉ là hơi làm cảm ứng là họ liền biết toàn bộ những món thượng vàng hạ cám này đều là đến từ vực giới sát tràng. Mọi người tiếp tục lục soát, mà vào lúc này, ở bên ngoài trên phương thai, sắc mặt của Tư Không Như Ý và Cơ Vân Thiền lại trở nên có chút khó nhìn. Bởi vì bọn họ lại không cảm ứng được chút nào khí tức của Cơ Vân Yên bên trong không gian tâm cung của Mộ Hàn. Các cường giả vạn lưu cảnh như Ngọc Tâm Hạc và Phù Kiên cũng là hai mặt nhìn nhau. Về phần Tiêu Tố Ảnh chính là lặng lẽ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.